Xin qua chi linh thực sư. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244 bái phỏng Lê Nghệ. Lê Nghệ biệt viện, Lê Song đi vào phòng. Đối với Lê Nghệ, nói, thiếu gia, Lăng Phong thiếu gia đi rồi. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như vậy lỗ mãng. Hứa Vọng Trường tụ thiện vũ. Hứa ra những cái đó trưởng lão. Các đều cảm thấy hắn ngàn hảo vạn hảo. Hứa Lăng Phong đâu? Hứa ra đều cảm thấy hắn chính là cái thứ đầu. Hắn cư nhiên đối Hứa Vạn xuống tay. Chỉ sợ Hứa ra những cái đó lão nhân lại phải đối hắn có ý kiến. Chính là, thiếu gia, năm đó ngươi không phải nhìn chúng hắn điểm này sao? Lê Song nói. Lê Nghệ lắc lắc đầu. Hắn cái dạng này, Hứa ra kia phân cơ duyên, sợ là cùng hắn vô duyên. Này cũng chưa chắc à, vị kia lao lực tâm cơ. Đến lúc đó, tu vi theo không kịp, cũng uổng công a. Lê Song nói. Lê Nghệ gật gật đầu. Nói, người nói rất đúng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Lê Nghệ nắm trong tay ngọc bội nói. Tuy rằng ngọc bội là giả, nhưng là, người này rõ ràng ngọc bội thượng hoa văn. Nếu không phải Hứa Vọng lại nháo ra cái gì chuyện xấu nói, rất có thể cùng ta cái kia mất tích hài tử có quan hệ. Lê Song cau mày, nói, nếu là tiểu thiếu gia còn sống, Hứa gia vị kia, sợ lại phải bất an sinh. Cho nên, chúng ta nhất định phải trước một bước tìm được người. Lê Nghệ trịnh trọng nói. Lê Song cúi đầu, âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi. Đều nhiều năm như vậy. Năm đó, Hứa Lăng Phong phó thác chiếu cố tiểu thiếu gia cái kia tử sĩ. Hồn đèn đã diệt, cái kia tử sĩ đều đã chết. Tiểu thiếu gia chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong hẳn là đều rất rõ ràng điểm này. Hai, cá nhân đều ôm may mắn tâm lý. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Hỏi, làm sao vậy? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, không có. Chỉ là Hứa gia cùng Lê gia người đều ở tìm ta. Còn có một cổ thần bí thế lực cũng đối ta thực cảm thấy hứng thú. Hứa Mộc An sửng sốt một chút. Nói, phải không? Hứa gia cùng Lê gia hành động. Hẳn là chứng minh rồi Hứa Mộc An thân thế hẳn là cùng Hứa gia. Lê gia có quan hệ. Bọn họ hành sự cần thiết càng tiểu tâm một chút. Bởi vì Hứa Mộc An bị vứt bỏ ở man hoang. Khả năng chính là bởi vì gia tộc nội đấu. Hứa Mộc An cúi đầu. Hắn mấy ngày này cũng đối Hứa gia làm một ít điều tra. Thanh Châu Hứa gia là đại gia tộc. Nghe nói trong tộc hơn 1000 năm trước ra quá hóa thần tu giả. Hóa thần tu giả giống nhau có thể sống 4000 tuổi. Hứa gia hóa thần tu giả hẳn là còn chỉ có 2000 tuổi. Tất nhiên còn sống. Hứa gia nhân khẩu không tính quá mức thịnh vượng. Theo lý tới nói, Hứa gia muốn cung cấp Hứa Lăng Phong cùng Hứa Vọng hai cái tu luyện tài nguyên hẳn là quản đủ. Nhưng là, hai người kia quan hệ lại rất cứng đờ. Bên ngoài đồn đãi, Hứa Vọng ôn tồn lễ độ, đại nhân khiêm tốn, rất có quân tử phong phạm. Hứa Lăng Phong tắc không người này thích giết chóc thành tánh. Tính tình thô bạo, lại còn có thích ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêu Cảnh Đình vốn dĩ tưởng chờ tiếng gió qua đi một ít. Tìm Lê Nghệ thử một chút kết quả. Hứa gia cùng Lê gia tìm kiếm ngọc bội chủ nhân đều thập phần tích cực. Cùng Tiêu Cảnh Đình đánh quá giao tế cái kia chủ quản bị đề ra nghi vấn thượng trăm biến. Tiêu Cảnh Đình không thể không tạm hoãn hành động. Hứa gia, phụ thân, người nọ làm thập phần cẩn thận. Tìm không thấy cái gì manh mối. Tuy cửa hàng trưởng quầy đối người nọ dung mạo lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, kia trưởng quầy nói, cái kia gửi bán ngọc bội người, tựa hồ là một cái nguyên anh tu giả. Hứa Bằng nói, Hứa Vọng kinh ngạc một chút nói, nguyên anh tu giả, xác thật như thế, phụ thân, nhị thúc cũng ở tìm người nọ. Hứa Bằng nói, Hứa Vọng mày nhăn lại, Hứa Lăng Phong ở nhiều năm phía trước. Bởi vì cùng hắn bất hòa, dọn ra Hứa gia, Hứa Lăng Phong hành sự kiêu ngạo, hoàn toàn không nói quy củ. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Trong gia tộc rất nhiều lão quái vật, vẫn là thực xem trọng hắn. Cũng không biết, Hứa Lăng Phong cấp nhóm người này rót cái gì mê hồn canh. Tiếp tục tìm, Hứa Vọng nói, phụ thân kỳ thật, nhị thúc nhi tử, liền tính tồn tại, tu vi cũng chưa chắc cao đi nơi nào. Có lẽ hiện tại chính là cái tao lão nhân. Hứa Vạn nói, mặc kệ kia hài tử biến thành cái dạng gì, chỉ cần tìm được người. Lê Nghệ Khúc mắc khả năng liền giải. Chỉ cần Lê Nghệ Khúc mắc giải, Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ liền khả năng hòa hảo trở lại. Hứa Vọng sắc mặt ngưng trọng nói, Lê gia. Lê Nghệ cau mày, nhìn trên tay ngọc bội, thì thào nói, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Thiếu gia, có lẽ là tiểu thiếu gia chính mình đi tìm tới. Lê Nghệ nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Qua đi nhiều năm như vậy, người nói, hắn nếu còn sống, sẽ là cái gì tu vi? Lê Song trầm mặc xuống dưới, tiểu thiếu gia là song linh căn, này tư chất tuy rằng không tính hư, cũng không được tốt lắm. Tu giả tu luyện trừ bỏ tư chất, quan trọng là tài nguyên. Tiểu thiếu gia nếu là không chiếm được trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại vẫn là cái luyện khí đều là có khả năng. Lê Nghệ nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vài phần thống khổ chi sắc. Lê Song nhìn Lê Nghệ, nói, thiếu gia, người không cần quá thương tâm. Tiểu thiếu gia cát nhân tự có thiên tướng, có lẽ có khác cơ duyên đâu. Hy vọng như thế đi. Chủ tử, Lê Nhiêu tiểu thư đi tìm tới. Một cái người hầu tiến vào bẩm báo. Lê Song trên mặt hiện lên vài phần phiền chán chi sắc. Này nha đầu chết tiệt kia, tới làm cái gì? Có lẽ là vì Hứa Vạn sự. Lê Nghệ hứng thú thiếu thiếu nói, còn không có gả qua đi đâu, liền đau lòng khởi tiểu tình lang tới. Thật là cái khuỷu tay quẹo ra ngoài đồ vật. Lê Song khẽ hừ một tiếng, lãnh chào nói. Lê Nghệ cau mày, nói, làm nàng đi thôi. Tam thúc, cứu mạng a. Lê Nhiêu thanh âm truyền tiến vào. Lâu, Lê Song tràn đầy trào phúng cười cười, nói, này nha đầu chết tiệt kia, tựa hồ xông vào vào được. Lê Nghệ am hiểu nuôi dưỡng cổ trùng, thích nhất dưỡng chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lê Nghệ cửa này tay nghề, giết người với vô hình. Bởi vì cửa này tay nghề, rất nhiều nguyên anh tu giả đều đối Lê Nghệ kiêng kỵ không thôi. Lê Song một tiếng kêu nhỏ, nguyên bản vây quanh Lê Nhiêu rắn độc, độc trùng lập tức giống như thủy triều giống nhau lui trở về. Lê Nghệ xem Lê Nhiêu tiến vào, ánh mắt nhàn nhạt, ngươi tới là có chuyện gì sao? Lê Nhiêu nhìn Lê Nghệ, tràn đầy ủy khuất nói, tam thúc, Hứa Vạn kêu Hứa Lăng Phong cấp đánh. Lê Nghệ mãn không thèm để ý nói, Hứa Vạn hại ta nhiều ra mấy ngàn linh thạch, hắn bị đánh một đốn, có quan hệ gì? Lê Nhiêu mặt đỏ lên, nói, phòng đấu giá vốn dĩ chính là lấy linh thạch luận anh hùng. Lê Nghệ gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói, như thế, phòng đấu giá thượng lấy linh thạch luận anh hùng, ai có tiền ai chính là lão đại, nhưng là, ra nhà đấu giá, chính là lấy nắm tay luận anh hùng. Hứa Vạn đánh không lại Hứa Lăng Phong, ta có biện pháp nào? Chính là, Hứa Lăng Phong là thúc thúc, Hứa Vạn là hắn cháu trai. Lê Nhiêu nói. Lê Nghệ cười cười, nói, ngươi hẳn là tìm Hứa Vọng cho hắn xuất đầu, mà không phải tới tìm ta. Ta nếu là gặp được Hứa Vạn, chỉ biết lại cho hắn một chân. Lê Nhiêu nhìn Lê Nghệ, sắc mặt nhăn nhó một chút. Tam thúc, người như thế nào biến thành như vậy? Lê Nghệ ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn, nói, người tới, nhất định không có trải qua phụ thân ngươi đồng ý đi. Cút đi. Lê Nhiêu nhìn Lê Nghệ, nói, tam thúc, nghe nói ngươi hoa 5.000 lượng mua một khối viêm dương ngọc bội. Này tự hồ xa xa vượt qua viêm dương ngọc bản thân giá trị. Nếu không phải ngươi vị kia nâng giới, ta cũng không cần phải hoa như vậy nhiều linh thạch. Ngươi làm hắn ra căng thẳng một chút đừng làm ta thấy được. Lê Nghệ âm u nói. Lê Nhiêu nhìn Lê Nghệ lạnh nhạt sắc mặt, trong lòng lo sợ. Được rồi, ta hiện tại không rảnh chiêu đãi ngươi. Ngươi về đi. Lê Nghệ phất phất tay nói. Lê Nhiêu nhìn Lê Nghệ liếc mắt một cái, dầu dĩ, Rời đi, Lê Song nhìn Lê Nghệ đi ra ngoài. Thị thân sắc âm u. Lê Nhiêu tiểu thư cũng quá kỳ quái. Cư nhiên tìm thiếu gia ngươi tới cấp hắn xuất đầu. Lê Nghệ lắc lắc đầu. Nói, ngươi cho rằng nàng thật là tới tìm ta cho nàng xuất đầu. Nàng là tới thử ta. Nhà đầu này, là muốn đứng ở Hứa Vọng kia một bên. Lê Nghệ tràn đầy không thèm để ý nói. Nàng đều phải gả cho Hứa Vạn. Tự nhiên là muốn đứng ở Hứa Vọng kia một bên. Lê Nhiêu từ Lê Nghệ trong phòng đi ra. Bị một chiếc xe ngựa tiếp đi rồi. Thế nào? Hứa Vạn hỏi. Lê Nhiêu lắc lắc đầu. Nói, xem không quá ra tới. Ta cái này tam thúc. Nhiều năm như vậy, tu vi không có tiến bộ nhiều ít. Tính tình lại là càng lúc càng lớn. Hứa Vạn mặt âm trầm. Nói, nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là cũng không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Ta xem kia ngọc bội, chính là cái nào biết rõ nội tình người. Tung ra tới tính toán vớt một bút, chính là ở chơi của các ngươi. Kết quả, các ngươi thật đúng là bị chơi xoay quanh. Lê Nhiêu tràn đầy trào phúng nói. Nhiều năm như vậy, không có xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, tựa hồ không quá tầm thường. Hứa Vạn nói, Lê Nhiêu lắc lắc đầu. Nói, ta tam thúc cùng ngươi nhị thúc cái kia nhi tử nếu là còn sống. Nói không chừng liền cái trúc cơ đều không phải. Mau chết già, là có cái này khả năng. Năm đó, cái kia tử sĩ giống như mang theo hài tử. Tựa hồ tới rồi một mảnh linh khí thực cằn cỗi hải đảo. Kia phiến hải đảo phía trên, liền cái kim đan đều không có. Trúc cơ tu giả là có thể xưng vương xưng bá. Hứa Vạn nói, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đợi hơn nửa tháng. Đi trước Lê gia, bái phỏng Lê Nghệ, Hứa đạo hữu. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến đứng ở cửa Hứa Lăng Phong. Không cấm có vài phần kinh ngạc. Người tới nơi này làm cái gì? Hứa Lăng Phong có chút đề phòng nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Nghe nói Lê Thiếu Am hiểu ngự thú chi đạo. Ta là cố ý tới thỉnh giáo. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tràn đầy hoài nghi nói. Chỉ là tới thỉnh giáo ngự thú chi đạo. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Nghe nói Lê Đạo Hữu tuy rằng là kim đan. Nhưng là một tay ngự thú chi thuật. Gia thị thân nhập hóa. Lệnh rất nhiều nguyên anh cao thủ né xa ba thước. Ta là cố ý tới thăm hỏi. Hứa Lăng Phong tràn đầy đề phòng nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình bị Hứa Lăng Phong xem có chút không được tự nhiên. Hứa Mộc An đứng ở Tiêu Cảnh Đình phía sau. Tràn đầy tò mò đánh giá Hứa Lăng Phong. Thiếu gia, Tiêu Cảnh Đình mang theo hắn phu nhân Hứa Mộc An tới. Lê Song nói. Lê Nghệ có chút kinh ngạc nói. Hứa Mộc An, Hứa gia người. Lê Song lắc lắc đầu. Nói, là họ Hứa, nhưng là, cũng không phải Hứa gia người. Hẳn là chỉ là trùng hợp họ Hứa. Mặt khác nhị gia cũng tới. Cái này Tiêu Cảnh Đình. Cái gì lai lịch a? Lê Nghệ hỏi. Hắn là Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão. Thanh Vân Tiên Môn cũng chính là Vân Châu một cái không lớn không nhỏ tông môn. Bất quá, vị này Tiêu trưởng lão lại là có chút không tầm thường. Hắn được đến tẩy linh đan. Toàn gia đều tẩy thành đơn linh căn. Hắn cơ duyên nghịch thiên. Không đến trăm tuổi liền kết anh. Lê Song nói. Lê Nghệ trầm mặc một chút. Nói. Nhưng thật ra một nhân tài. Chỉ là không biết. Hắn lúc này tới làm cái gì. Thỉnh hắn vào đi. Nhị gia đâu? Lê Song hỏi. Lê Nghệ lắc lắc đầu. Có chút phiền muộn nói. Làm hắn lăn. Lê Song bất đắc dĩ cười cười. Nói. Hảo đi, Lê Song mang theo Tiêu Cảnh Đình. Hứa Mộc An cùng Hứa Lăng Phong đi đến. Lê Nghệ nhíu mày nhìn Lê Song liếc mắt một cái. Lê Song vẻ mặt bất đắc dĩ. Lê Nghệ không để ý tới Hứa Lăng Phong. Đem ánh mắt đầu chú tới rồi Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trên người. Quảng cáo, cách chương.